Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, qua mùa đông chuẩn bị. Nhìn xem ngồi tại mình đối diện một mặt mặt mày ủ rũ Văn Thế Trương. Biên Thụy cười nhanh đau xốc hông, người cũng phải lý giải bọn hắn. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể giống ta cùng Terajima Yosuke đồng dạng không có người. Nào câu thúc, Biên Thụy hướng về phía Văn Thế Trương an ủi nói. Văn Thế Trương nói ra, ta cũng không có thế nào. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cái này làm có chút không có suy nghĩ đi. Ta chỉ là hỏi lên như vậy, còn không có từng cái hỏi, vẻn vẹn hỏi mấy người. Bá một cái tử mấy cái này lão khốn nạn lập tức tất cả đều có việc. Chấm ngoặc kép, nói Văn Thế Trương mình cũng vui vẻ lên. Nguyên bản hắn là thật có chút tức giận, nhưng là mình kiểu nói này, nhớ tới cái nhóm này lão khốn nạn, hắn cũng vui vẻ. Biên Thụy nhìn qua Văn Thế Trương, đột nhiên hỏi một câu, người tại nước Mỹ bên kia sinh hoạt hàng ngày còn tốt đó chứ? Vì cái gì hỏi như vậy? Văn Thế Trương có chút nghi ngờ hỏi ngược lại. Biên Thụy nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ ý tưởng này hoàn toàn chính là Trung Quốc thức, về tới nước Mỹ sẽ có hay không có một loại ngăn cách. Văn Thế Trương hồi đáp, ngươi chưa từng đi ta tại nước Mỹ ra, nơi đó là cái tiểu trấn người không nhiều, quan hệ giữa người và người cũng đơn giản, đại gia gặp mặt chào hỏi mà thôi, chính ta có cái tiểu nông trường, kỳ thật trồng trọt cũng không có bao nhiêu sự tình muốn ta quản. Được rồi, chờ có thời gian ngươi đến ta nơi đó đi chơi một chút liền hiểu. Tốt nhất là vội vàng mùa hè đi. Mùa đông chúng ta nơi đó trời lạnh, ngươi khả năng không quá tiếp thụ được. Có thời gian thật muốn đi nhìn một chút, Biên Thụy khách sáo nói. Vậy được, ta trở về, ta hiện tại trên tay còn có một cặp sự tình đâu. Đúng, ngươi cùng ngươi người bạn kia Chu Chính nói một chút. 3 ngày sau sẽ đến hơn 40 người, còn có 2 đại xe đồ vật. Hỏi một chút hắn bên kia có thể hay không an bài cái chỗ ở. Mỗi ngày tiêu chuẩn ta có thể cho chính là số này. Nhiều ta cũng chỉ đến trong thôn cho bọn hắn tìm địa phương ở. Văn Thế Trương đứng lên, vừa định đi, sau đó nhớ tới như thế cái sự tình cùng Biên Thụy nói một lần. Biên Thụy nghe vọt thẳng, hắn nhẹ gật đầu đem cái này sự tình cho đồng ý. Chờ đáp ứng đến sau, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới chính sự. Há miệng hỏi, vẫn là chuẩn bị ở đây ghi chép. Văn Thế Trương ừ một tiếng, ta cảm thấy vẫn là không khí nơi này tốt. Có một loại cổ ý, ở đây càng có thể thu ra cảm giác đến. Chờ đến thời điểm, chúng ta làm một điểm nhỏ rượu. Ăn uống no đủ sau bắt đầu ghi chép, ta cho rằng sẽ so chuyên nghiệp phòng thu âm trong ra hiệu quả tốt. Chấm ngoặc kép, vậy được đi, Biên Thụy cũng không có nói nhiều. Dù sao là Văn Thế Trương phụ trách, người ta nói làm như vậy mình liền theo lấy người ta ý tứ đến là được rồi. Chờ đưa Văn Thế Trương ra cửa, Biên Thụy quay đầu về tới nhà mình trong viện. Ngồi trở lại đến nhà chính trên sàn nhà bắt đầu cân nhắc. Biên Thụy cảm thấy đã muốn ghi chép. Như vậy mình dù sao cũng phải làm chút gì. Đem cái này thành hạng dẫn đầu cho thu được đi một điểm. Đừng đến lúc đó nhất ghi chép 2-3 xung quanh. Liền xem như Văn Thế Trương chịu được. Biên Thụy mình cũng phải điên rồi. Suy nghĩ một cái, mình tài giỏi chút gì. Biên Thụy cảm thấy đem mình lần trước làm đom đóm cây lấy ra không tệ. Bất quá là mùa trên có điểm sai khác. Tốt Biên Thụy không phải có không gian a. Chơi như thế một buổi tối hai cái buổi tối vẫn là có thể. Nghĩ tới đây, Biên Thụy lại mặc vào giày ra cửa. Bắt đầu ở suối nước sông nhỏ trong tìm lên đom đóm tung tích. Cũng may là bây giờ thời tiết còn không phải quá lạnh. Còn chưa tới xuyên áo bông thời gian, vì lẽ đó tại Biên Thụy cẩn thận tìm kiếm phía dưới thật đúng là tìm được một chút đom đóm. Đưa những tiểu tử này vào không gian, Biên Thụy về tới ra liền bắt đầu loay hoay rất lâu, Biên Thụy cảm thấy có chút không được pháp, cũng không có giày vò ra cái gì có ý tứ sự tình đến. Thế là không thể không đem những này đom đóm cho làm đi ra. Ngược lại loay hoay cái khác, loay hoay cái gì đâu. Tự nhiên là Biên Thụy bắt tiến đến những cái kia tiểu con ong. Những này tiểu con ong trong không gian cũng không xây tổ cũng không hút mật. Tựa hồ có chút ngốc hô hô Biên Thụy tiến không gian trong liền vây quanh Biên Thụy bay loạn. Thế là Biên Thụy muốn cho bọn chúng làm cái ra. Thùng nuôi ong Biên Thụy là gặp qua. Không riêng gì gặp qua. Hơn nữa còn chơi qua. Khi còn bé trong làng nuôi quá con ong. Bất quá đều không phải quá thành công. Biên Thụy đến thùng nuôi ong bộ dáng đây chính là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Trong lòng có phổ trên tay có vật liệu. Là một cái thùng nuôi ong đối với Biên Thụy đến nói thật không phải sự tình gì. Thuần thục, một cái gỗ thật phong dương liền làm xong. Biên Thụy không có khả năng đem thùng nuôi ong tử bầy ở nhà mình trong viện. Bộ óc còn không có ngốc đến trình độ kia. Muốn đem nhà mình biến thành nhóm ong loạn vũ trường hợp. Bất quá cũng không thể cách quá xa. Bởi vì lập tức liền phải qua mùa đông. Ong mật không có ăn có thể gánh vác không đến sang năm đầu xuân. Thế là Biên Thụy đem thùng nuôi ong tử đặt tới nhà mình phòng phía trước núi sườn núi hướng dương. Mặt, theo nhà mình đi qua không sai biệt lắm 20 phút. Cưỡi lên ngốc nghiêu cũng liền 10 phút. Như vậy Biên Thụy có thể tản ra bước liền đi qua. Biên Thụy bên này thùng nuôi ong làm xong. Bày ngay ngắn vị trí. Đồng thời đem mình cắt bỏ mật ong lại đưa về thùng nuôi ong trong nhất khối. Đầy đủ thùng nuôi ong trong những này tiểu con ong một mực sống đến sang năm đầu xuân. Về phần mật ong, trừ tiểu con ong mật, Biên Thụy bên này còn có thể hái được mặt khác giã mật. Ăn mật chuyện này thượng đừng nói là Biên Thụy, phụ cận người trong thôn đều không phải quá sầu. Đại gia chỉ là không qua muốn đi tìm, thật đi tìm, luôn có thể tìm tới một chút. Sáng sớm hôm nay, Biên Thụy rời giường thời điểm, cha và Gia Gia liền đến đây. Hai người còn mang theo một chút bình thủy tinh nhỏ, mỗi một cái đều như thế lớn. Hơn mấy chục cái, cũng không biết dùng để chở cái gì. Dù sao số lượng không ít, Biên Thụy đếm một cái đúng lúc chính là trong thôn hộ số. Gặp một lần rành rành, Biên Thụy liền biết hôm nay chính là tách mật thời điểm. Quả nhiên Biên Thụy bên này há miệng hỏi một chút. Lão gia tử cùng lão gia tử đều gật đầu. Làm nhất làm, đem đồ vật cho phân. Cũng tỉnh đại gia há miệng muốn, Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy nghe cũng không nhiều lời. Trực tiếp đi phòng bếp đem trang mật hộp đem ra. Đừng nhìn cái này tổ ong thật lớn. Nhưng là sản xuất ra mật nếu là theo hộ phân. Mỗi một phòng phân không có bao nhiêu. Không sai biệt lắm cũng chính là 200-300 gram dáng vẻ. Liền nhất cân cũng chưa tới. Bất quá đại gia chính là như vậy. Giống như là những vật này. Tình nguyện mỗi gia đều chia lên một điểm. Cũng sẽ không có người nghĩ đến đi ăn một mình. Dù sao chỉ cần là đủ lấy phân đồ vật. Tất cả mọi người rất tình nguyện lấy ra cùng đại gia lên một điểm hưởng. Đương nhiên, Biên Thụy có ý tứ là đại đa số. Trong thôn có hay không hẹp hòi số ít người? Vậy dĩ nhiên là có. Chính là vị kia Biên Nhị Thập Thất. Tiểu tử này trong thôn ở mấy ngày sau. Không có người nghĩ phản ứng hắn. Thế là không có tư không có vị mình rời đi. Biên Thụy ra ra đem tất cả mật đều chia xong. Mình làm mình trong bình ong nếm thử một miếng. Sau đó đắc ý nói ra. Cái này mật a còn được là mùa thu mật ăn ngon. Tuyệt diệu hưởng hương. Mùa xuân mật còn kém một chút. Ra, những vật này ta đến đưa a. Biên Thụy hỏi. Biên Thụy ra ra nói. Ngươi cũng đừng phiền chuyện này. Đợi lát nữa ta và cha ngươi đem bọn nó lộng ra trong đi. Chờ ngươi nãi nãi cùng mẹ ngươi đi biên dây cung thời điểm mang lên. Đến lúc đó phân một điểm là được rồi. Chỗ nào dùng lấy chuyên đi đưa. Đúng, ngươi nói cái kia ghi chép đồ vật sự tình thế nào. nhanh lên ghi chép đi, bằng không ngươi cái kia dưa chua còn ướp không ướp rồi. Nghe được Gia Gia bên này nói chuyện, Biên Thụy lúc này mới vỗ một cái trán. Ngài nếu là không đề cập tới ta còn thực sự đem chuyện này đem quên đi. Ngay tại lúc này Biên Thụy ra hầm tử trong còn tiếp tục mấy trăm cân cao quần tử rau xanh đâu. Ướp, cũng đừng chọn thời gian. Mặt trời hôm nay ta nhìn cũng không tệ. Đợi lát nữa mấy ta đi tìm mấy cái ép vạc thạch trở về. Buổi sáng thời điểm bắt đầu nổ đồ ăn vào vạc, Biên Thụy nói. Nhà ngươi vạc có đủ hay không? Ta nhìn tiểu tử ngươi năm nay chuẩn bị ướp không ít. Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy suy tư một chút. Ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Biên Thụy bên này trừ mình mua được những cái kia rau xanh. Còn có nhà mình thu. Tăng thêm không gian phải có hơn 1.000 cân. Mua được những cái kia cao bằng tử rau xanh bây giờ bị Biên Thụy xem như đồ ăn đút nhà mình gà cùng. Ngỗng. Còn lại không gian trong trồng ra tới cùng nhà mình sinh ra cao bằng tử rau xanh. Không sai biệt lắm có 8-900 cân bộ dáng. Dạng này đồ ăn muốn ướp gia vị. Không có 2-3 cái vạc lớn là không thể nào ướp hả? Vạc lớn Biên Thụy trong nhà có. Cũng không biết có đủ hay không. Biên Thụy ra ra thấy cháu trai có chút chần chờ. Thế là há miệng hỏi. Ngươi dẫn ta đi nhìn xem ngươi có bao nhiêu đồ ăn. Sau đó lại mang ta đi nhìn xem vạc. Biên Thụy nghe buông xuống trong tay sống. Thế là mang theo ra ra hướng hậu viện đi. Đi trước hầm nhìn một chút. Biên Thụy cuối cùng mới mang theo lão gia tử nhìn một chút mình chuẩn bị vạc. Ai biết Biên Thụy ra ra vừa nhìn thấy Biên Thụy chuẩn bị vạc. Lập tức liền thẳng lắc đầu. Đối với rau muối tới nói quá lớn. Người đây là lão đạo trưởng lưu lại đựng nước vạc lớn đi. Người biết mấy cái này vạc là dùng làm gì? Đựng nước à, Biên Thụy nói. Biên Thụy tự nhiên là biết mấy cái này vạc lớn là dùng làm gì. Cố cung bên trong đồng dạng bày biện đồng dạng tác dụng vạc lớn. Đó chính là vì phòng cháy. Biên Thụy hiện tại ở là toàn gỗ thật phòng ở. Vạn nhất nếu là không cẩn thận bắt lửa. Theo bên cạnh dòng suối nhỏ xách nước tới tưới, người mệt mỏi nằm đoán chừng phòng ở cũng đốt xong. Vì lẽ đó tại sân nhỏ bên cạnh góc sừng, đều có dạng này vạc lớn có thể gọi nhanh chóng dập lửa. Cái này vạc lớn bao nhiêu đâu? Bên trong đứng ba người trưởng thành không có vấn đề. Cái này vạc không được, bị nước mưa thấm quá thời gian quá dài, ướp ra dưa chua nhất định nát. Như vậy đi, đợi lát nữa ta để trên trấn cho ngươi đưa 7-8 thanh mới vạc tới. Hỏa hí còn không có đoạn mới vạc so mấy cái này vạc nước thích hợp hơn. Chờ lấy ướp gia vị cái 3-4-5 thời điểm, thành lão vạc ướp gia vị ra dưa chua liền càng ngon miệng. Biên Thụy cha ra trực tiếp bắt đầu dạy cháu trai hình thức. Biên Thụy cũng không có cùng ra ra đòn khiêng chuyện này. Lão nhân gia ở phương diện này là quyền uy, nghe bọn hắn chuẩn không có sai. Nếu như Biên Thụy nhất định phải dùng nước này vạc đến rau muối, 8-9 phần 10 chính là gia gia nói kết quả ướp ra nhất vạc đồ ăn nát đến, bỏ ra công phu không nói còn không có ăn vào đồ vật. Đi, vậy ngài để người đưa tới, ta bên này mình chuẩn bị một chút. Chờ lấy vạc vừa đến liền bắt đầu nhóm lửa nấu đồ ăn. Biên Thụy nói, ướp dưa chua nhất định phải nấu một cái. Đem cao bang rau xanh phóng tới trong nước nóng chác một cái. Bên này không gọi chác muốn giết nhất giết. Dùng hết bối chính là giết nhất hơ khô thể che món ăn thanh ngâm mùi vị. Trừ đi những này thanh ngâm vị sau rau xanh chép ra. Treo ở cây gậy trúc thượng khống làm mặt ngoài nước. Sau đó một vòng từng tầng đặt tới trong vạc. Cho đến bầy đầy vạc. Sau đó dùng nhất khối ép vạc thạch hướng rau xanh phía trên vừa để xuống. Bầy ở râm mát địa phương. Nửa tháng sau, nhất vạc mỹ vị dưa chua liền thành. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.